Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, khổ chúc Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống Băng Băng Tuyết Trời. Lạc Huyên liên tục gật đầu. Đạo, Diệp đại ca, ta cho sư phụ gọi điện thoại đi. Đừng vội, Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, Dương An đạo hữu để ngươi ra đến rèn luyện, khẳng định là hy vọng ngươi theo dựa vào năng lực chính mình giải quyết vấn đề. Lạc Huyên mỉm cười, nói là nói như vậy. Thế nhưng là, sư phụ rất sủng ta. Sư phụ nói, nữ hài tử là dùng đến sủng, chỉ cần có năng lực tự vệ là được. Diệp Mặc không có nói tiếp. Hắn xuất ra mấy cái trận kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên khác biệt. Chính như Lạc Huyên chỗ nói, nàng có người sủng ái, có một cái mạnh đại sư phụ. Nhưng là, Diệp Mặc khác biệt, hắn muốn theo dựa vào chính mình. Mà lại, nàng còn muốn bảo vệ mình thê tử cùng nữ nhi. Một lát sau, Diệp Mặc bố trí tốt trận pháp. Đạo, Hứa Vi, Lạc Huyên, các ngươi đứng ở đằng sau ta. Tốt, hai nữ theo lời đứng ở Diệp Mặc sau lưng. Diệp Mặc vừa tiếp tục nói, ta phát hiện, cái này linh mạch đang di động, cho nên, chúng ta chỉ cần dẫn đạo một chút, đầu này linh mạch thì sẽ tự động tiến vào ta tiểu thế giới. Diệp Mặc nói đến đây, lại nói, Huyên Huyên, Hứa Vi, các người đều biết, đây là một đầu phi thường tốt hạ phẩm linh mạch, mà lại, đã tiến hóa đến trung phẩm, dạng này linh mạch. Cho dù là ngũ tinh tông môn cũng cầm không ra. Như vậy đi, chờ ta đem linh mạch thu lấy về sau. Các người có thể đi ta tiểu thế giới tu luyện. Hứa Vi đạo, không cần. Ta thường xuyên đi tiểu linh giới tu luyện. Chỗ đó linh khí vô cùng dồi dào. Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ngươi biết, ta không quá ưa thích tu luyện. Đầu này linh mạch, chính ngươi dùng đi. Diệp Mặc biết Lạc Huyên tính cách, không có nói cảm kích lời nói, mà chính là đáp, tốt, thời gian chậm rãi trôi qua, ba người một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi, đột nhiên, lòng đất chấn động một cái, đầu kia hạ phẩm linh mạch chui vào Diệp Mặc tiểu thế giới. Diệp Mặc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, tốt, vấn đề giải quyết. Diệp Mặc đem linh mạch thu vào tiểu thế giới về sau. Mặt đất bắt đầu sụp đổ. Diệp Mặc vội vàng nói. Đi, chúng ta nhanh lên đi. Linh mạch bị chúng ta lấy đi. Cái này di tích hủy. Lạc Huyên đạo. Ai nha, nhanh điểm. Ta cũng không muốn bị chôn ở chỗ này. Ba người tốc độ thật nhanh. Chỉ chốc lát, ba người trở về mặt đất. Trên mặt đất đã xuất hiện từng cái vết rách. Mà lại, còn có rất nhiều nơi sụp đổ xuống, hình thành từng cái hố to. Lạc Huyên trở về mặt đất về sau, bốn phía tìm kiếm, phát hiện nhà gỗ nhỏ kẹt tại một cái trong cái khe. Lạc Huyên lo lắng nói, Diệp đại ca, cái truyền tống trận kia còn có thể dùng sao? Hứa Vi liếc đầu, đạo, không thể dùng. Diệp Mặc nhìn lấy hắc vụ hướng hắn bên này tuôn đi qua. Đạo, Huyên Huyên, nhanh xuất ra xe chạy nhanh. Lúc này, Lạc Huyên cũng nhìn đến hắc vụ. Những thứ này hắc vụ nguyên bản bị cấm chế trói buộc. Bây giờ, địa để linh mạch bị Diệp Mặc rút đi. Cấm chế mất đi nguồn năng lượng trèo trống. Đã mất đi tác dụng. Đại lượng hắc vụ hướng Lạc Huyên các nàng bên này tuôn đi qua. Lạc Huyên xuất ra xe chạy nhanh về sau. Ba người vội vàng lên xe. Diệp Mặc cảm giác tâm lý không chắc. Đạo, Huyên Huyên, ta cảm giác cái này hắc vụ tính ăn mòn mạnh phi thường. Diệp Mặc nói một câu. Theo không gian chữ vật xuất ra một kiện hạ phẩm linh khí. Ném ra cửa xe, chỉ chốc lát, hạ phẩm linh khí liền bị hắc vụ ăn mòn. Thật đáng sợ. Lạc Huyên dùng chấn kinh ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe. Đạo, thật không nghĩ tới, hắc vụ tính ăn mòn mạnh như vậy. Hứa Vi có chút lo lắng nói. Huyên Huyên, ngươi xe chạy nhanh không có sao chứ? Lạc Huyên nhìn một chút bay trên xe dáng vẻ. Đạo, không có vấn đề gì lớn. Chỉ bất quá, năng lượng tiêu hao tốc độ có chút nhanh. Vậy là tốt rồi. Hứa Vi nói một câu, nhìn lấy phía ngoài cửa xe. Còn nói, bây giờ, chung quanh tất cả đều là hắc vụ. Căn bản tìm không thấy phương hướng. Di tích bên ngoài, tiên dược cốc đại sư tỷ, cầm mộ tâm, phổ biến vi, còn có 10 cái mới từ di tích đi ra người. Mọi người đứng chung một chỗ, cầm mộ tâm đạo, đại tỷ sư, các nàng làm sao còn chưa có đi ra. Tiên dược cốc đại sư tỷ đạo, cũng nhanh ra đi, một cái kim đan viên mãn tu sĩ nói, ta là người đi ra sau cùng, ta ra đến thời điểm. Lạc Huyên còn tại luyện đan, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ nói, ta đi trước, cái này vừa nói, người khác rối rít nói, ta cũng đi, mọi người ở đây mặc dù không có được đến linh dược, lại được đến một số đan dược, số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, còn nữa, chúng người biết Lạc Huyên là tiên nhân đệ tử. Căn bản không dám tìm Lạc Huyên phiền phức, những cái kia bị bảo vật choáng váng đầu óc người, đã sớm bị Diệp Mặc ba người chém giết. Mọi người rời đi di tích về sau, mỗi người rời đi, tiếp tục tìm kiếm linh dược. Di tích bên trong, Lạc Huyên xe chạy nhanh chẳng có mục đích phi hành. Ba người ngồi trên xe, cũng có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác âm lãnh cảm giác. Diệp Mặc ngồi trên xe, ánh mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, trong lòng suy nghĩ vấn đề. Qua một hồi lâu, Diệp Mặc mới nói, Huyên Huyên, ta cảm giác, nơi này là cái nào đó đại năng bố cục. Chúng ta giống như đánh vỡ cái kia đại năng kế hoạch. Lạc Huyên trên tay cầm lấy một cái linh quả, sắc mặt lạnh nhạt nói, sợ cái gì, trời sập xuống. Có sư phụ đỉnh lấy đây. Ha ha, Diệp Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, cũng là. Hứa Vi dùng tay chỉ ngoài cửa sổ xe. Đạo, Huyên Huyên, ngươi nhìn, bên ngoài có nhẫn chữ vật. Không biết giới tử bên trong có hay không bảo vật. Lạc Huyên nói một câu, nhìn lấy nhẫn chữ vật bên cạnh hài cốt. Sợ hãi trong lòng. Đạo, tính toán. Bản cô nương không muốn cướp chết người đồ vật. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, những cái kia nhẫn chữ vật đều bị ăn mòn. Không phải sao? Diệp Mặc vừa mới dứt lời, xe chạy nhanh mang theo khí lưu cuốn qua cái kia hài cốt cùng nhẫn chữ vật. Hài cốt cùng nhẫn chữ vật đồng thời hóa thành tro bụi. Chít chít, vài tiếng thét lên truyền vào ba người trong tai. Hứa Vi cả kinh nói, Huyên Huyên, lái nhanh một chút, đằng sau không gian tại sụp đổ. Không gian sụp đổ, Lạc Huyên cả kinh nói. Đồng thời, nàng minh bạch, không gian sụp đổ cũng không phải chơi vui. Lấy nàng chút tu vi ấy, dù cho có tiên khí hộ thân, nếu như cuốn vào sụp đổ không gian, cũng sẽ bị lạc tại không gian loạn lưu bên trong. Lạc Huyên đem bay tốc độ xe chạy đến nhanh nhất. Nói ra, Diệp đại ca, ngươi nói, nếu như chúng ta bị cuốn vào không gian loạn lưu, còn có thể hay không cùng sư phụ gọi điện thoại? Diệp Mặc trầm tư một chút, đạo, chắc là có thể chứ. Hắn nói chuyện thời điểm, nhìn về phía Hứa Vi, bởi vì, loại này vượt giới truyền tin điện thoại di động là Hứa Vi lấy ra. Hứa Vi đạo, có thể... Xe chạy nhanh hướng một cái phương hướng gấp chạy, tốc độ như điện chớp. Diệp Mặc, Hứa Vi, Lạc Huyên ba người ngồi trên phi xa, vừa nói chuyện, một bên nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cảnh sắc. Lúc bắt đầu, mọi người có thể nhìn đến một số hài cốt, làm xe chạy nhanh rời xa dược viên về sau, lại cũng không nhìn thấy hài cốt, chỉ có thể nhìn thấy phía sau không gian tại sụp đổ. Không biết qua bao lâu, làm bay xe rời đi hôi vụ khu vực về sau, Lạc Huyên buông lỏng một hơi, lại nhìn xem trên xe năng lượng màn hình. Đạo, tiêu hao 70% năng lượng. Thật đáng sợ địa phương. Hứa Vi đạo, ta cảm giác nơi này không giống một cái di tích. Có chút giống, nàng nói đến đây, lại không nói ra được. Đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Mặc. Diệp Mặc đạo, ta suy đoán, nơi này chắc là dưỡng một cái vô cùng đáng sợ đồ vật. Những tu sĩ kia cùng linh dược cũng là vật kia thực vật. Cái này, Lạc Huyên cảm giác sợ hãi trong lòng. Đạo, Diệp đại ca, chúng ta vẫn là cách nơi này xa một chút đi. Bay xe rời đi hôi vụ khu vực về sau, lại phi hành một khoảng cách. Hứa Vi đạo, Diệp Mặc, Huyên Huyên, lần này chúng ta đạt được đại lượng linh dược. Nếu không, chúng ta tìm một chỗ tu luyện một chút. Tiến di tích trước đó, Hứa Vi tiếp vào một cái nhiệm vụ. Lúc này, nhiệm vụ hoàn thành, nàng đạt được đại lượng nhiệm vụ điểm, lại có thể tăng lên một chút tu vi. Diệp Mặc đạo, ta vừa đạt đến trúc cơ viên mãn, còn cần vững chắc một chút cảnh giới. Lạc Huyên đạo, ta cũng cảm giác tấn cấp quá nhanh, tâm lý có chút cảm giác buồn bực cảm giác. Hứa Vi nghi ngờ nói, ta tại sao không có các ngươi nói loại kia cảm giác, mà lại ta thăng cấp so với các ngươi nhanh hơn. Tiểu Lan đạo, tỷ tỷ, ngươi tu vi là hệ thống giúp ngươi tăng lên, đương nhiên không có có tâm ma sinh sôi, mà lại hệ thống có thể đem thân thể ngươi cùng linh hồn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hì hì, Hứa Vi vui vẻ nói. Tiểu Lan, ta quả nhiên là may mắn nhất. Tiểu Lan đạo, đó là, ngay sau đó, lại nói, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên là hỗn độn thể, tu luyện cũng là hỗn độn công pháp. Nếu như bọn họ không cách nào giải quyết tâm ma vấn đề, cũng chỉ có thể từ từ tích lũy. Diệp Mặc tu luyện kinh nghiệm so Lạc Huyên cùng Hứa Vi phong phú một số, hắn nghĩ một hồi thì minh bạch. Đạo, Huyên Huyên, chúng ta muốn nhiều lịch luyện một chút, vững chắc tâm cảnh tu vi, không thể tấn cấp quá nhanh. Không phải vậy, rất dễ dàng sinh sôi tâm ma, đến thời điểm, rất khó vượt qua nguyên anh thiên kiếp. Lạc Huyên đạo, ta minh bạch, thế nhưng là nàng tu vi tăng lên quá nhanh, tâm cảnh có chút bất ổn. Tại linh dược viên thời điểm đến không có cảm giác gì. Rời đi linh dược viên về sau, nàng có một loại đạm mạc phiền muộn cảm giác. Lạc Huyên suy nghĩ một chút. Đạo, ta cho sư phụ gọi điện thoại, hỏi một chút hắn có biện pháp gì tốt. Một lát sau, điện thoại kết nối, Dương An mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đạo, Huyên Huyên, các ngươi thu hoạch rất tốt a. Hì hì, Lạc Huyên vừa thấy được Dương An thì có một loại cảm giác thân thiết, vừa mới cái kia tia cảm giác buồn bực cũng biến mất theo. Diệp Mặc nhìn thấy Dương An về sau, hắn cảm giác mình tâm linh bình tĩnh trở lại, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu. Diệp Mặc nhưng lại không biết, Dương An đã thành đạo. Hắn là đạo giả, trên người có đạo ý lưu truyền, dù cho Dương An thu liễm tu vi, vẫn sẽ ảnh hưởng người chung quanh. Lạc Huyên đạo, sư phụ, không biết vì cái gì, ta đạt đến kim đan viên mãn về sau, cũng cảm giác tâm lý có chút bực bội. Dương An đạo, Huyên Huyên, người tu vi tăng lên quá nhanh, cảnh giới đã theo không kịp người tốc độ tăng lên, dựa theo này đi xuống, người căn bản độ không qua nguyên anh thiên kiếp. Lạc Huyên đạo, sư phụ, vậy làm sao bây giờ a? Dương An đạo, người biết chết chân điện sao? Lạc Huyên đạo, sư phụ, ta tại Nam An Châu thời điểm nghe nói qua, chết chân điện cùng cát ban đầu dược cốc một dạng, bên trong khắp nơi là linh dược, cũng là tu sĩ lịch luyện địa phương, nghe nói 30 năm mở ra một lần. Dương An đạo, Huyên Huyên, ngươi nói không sai, bất quá, ta phải nói cho ngươi một cái bí mật, chết thật trong điện còn có một cái chết thật cấm địa. Cái này cấm địa không định giờ mở ra, cấm địa bên trong có một tòa thế giới núi, thế giới trên núi sinh trưởng một khỏa khổ trúc. Khổ trúc, Diệp Mặc cả kinh nói, đây chính là thập đại linh căn một trong a. Huyên Huyên, nếu như chúng ta có thể được đến khổ trúc, thì không cần lo lắng tâm ma vấn đề. Lạc Huyên đạo, sư phụ, ngươi là muốn cho ta đi chết chân điện tìm kiếm khổ trúc. Lúc này, nàng rất muốn nói, sư phụ, ngài lão nhân gia có đại thần thông, đem khổ trúc lấy ra, đưa cho người ta không tốt sao? Diệp Mặc nghe đến khổ trúc về sau, trong lòng lửa nóng, hắn nghĩ, cái này khổ trúc, nhất định muốn chiếm được. Khổ trúc là thập đại linh căn một trong, là hỗn độn linh bảo, đối Diệp Mặc phi thường hữu dụng, đồng dạng, đối người khác cũng phi thường hữu dụng, như Lạc Ảnh, Tống Chiếu Trúc, Diệp Ức Mặc bọn người cần khổ trúc. Lạc Huyên hỏi, sư phụ, ta nghe nói, cái kia chết chân điện 30 năm mở ra một lần. Người biết lần tiếp theo mở ra thời gian sao? Dương An đạo, đại khái tại 2 năm sau. Lạc Huyên sau khi cúp điện thoại, Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, trong này còn có rất nhiều linh dược. Chúng ta lại thu thập một số linh dược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.